Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 108, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 1.8 càng cầu thủ đặt trước, nhiều người kịch bản, bình thường, tùy cơ, nhổ neo đi. Hướng biển cả giới thiệu vắn tắt tùy cơ nhân số, 4 người kịch bản giới thiệu vắn tắt. Tại Đại Tây Dương châu Âu này phiến hải vực, thế kỷ 16 chính là nhà hàng hải nhóm không ngừng tích lũy tài phú giai đoạn. Bọn họ tại bến cảng bên trong đều là một đám thân sĩ. Nhưng nếu là đến trên biển, nếu như ngươi không thể đánh lui người xấu, chờ đợi ngươi liền chỉ có bị ném xuống biển cho cá ăn vận mệnh. Thông quan điều kiện, 90 ngày bên trong. Đoàn đội tích lũy 2.000 mai kim tệ độ khó đẳng cấp. Hai ngôi sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa. Ban đầu kim tệ 200 mai bình thường kịch bản nhắc nhở. Không. Này có điểm trên biển kinh thương trò chơi ý tứ a. Lạc Phi tại thông qua truyền tống môn tiến vào một gian cùng loại khoang thuyền gian phòng về sau. Liền từ gian phòng mặt bàn bên trên thấy được cái này kịch bản. Trong khoang thuyền rất đơn giản, chỉ có cơ sở nhất cái giường đơn cùng giản dị bài trí. Thoạt nhìn so với hắn trước đó chơi đêm dài đằng đẵng kịch bản cái gian phòng kia ban đầu khoang thuyền còn muốn đơn sơ hơn nhiều. Một thân thế kỷ 16 người châu Âu trang phục Lạc Phi đẩy ra cửa khoang. Lúc này lại có mấy gian cửa khoang bị đẩy ra. Ra tới 3 người mặc dù cũng đều là người châu Âu trang phục. Nhưng Lạc Phi vừa nhìn liền biết bọn họ là chính mình lần này kịch bản đoàn đội đồng bạn. Sở dĩ nói như vậy, cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đều dài người phương Đông bộ dáng. Càng trực tiếp chính là mỗi người bọn họ đầu bên trên đều giả lập biểu hiện ra từng người nhân vật. Danh cùng đẳng cấp, có lẽ thao tác sổ tay bên trên sớm nói rõ điểm này. Lạc Phi tự giễu cười cười, không đợi nói cái gì. 3 người khác liền đều cơ hồ đồng thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Lạc Phi, có cường tráng ngoại hình thanh niên nam tử cái thứ nhất lao đến. Hai tay hung hăng bắt hắn lại bả vai lay động, kích động kêu lên, ta sẽ không là nằm mộng đi. Toàn hệ thống lợi hại nhất đại thần, thế mà cùng ta đứng vào một cái vở. Mà cái khác thoạt nhìn cũng chỉ có chừng 20 tuổi một nam một nữ. Trong đó gầy lùn nam sinh cũng lập tức vây quanh, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Chỉ có xuyên lục nhan sắc quần áo nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh có thể là bởi vì rụt rè. Không chỉ có không giống cái khác hai vị nam sĩ kích động như vậy. Trái lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Rất rõ ràng có chút chướng mắt hai người này. Ui ui, Lạc Phi dùng sức tránh thoát một chút cường tráng tay của nam tử. Nhưng không có tránh thoát động. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười yêu cầu nói. Mau buông ta ra, ngươi cái dạng này, xứng đáng ngươi đặt tên a. Cường tráng nam tử cùng gầy lùn nam sinh nghe xong đồng thời sững sờ. Gầy lùn nam sinh lập tức liền lui lại một chút, dùng phía sau lưng đứng vững cửa khoang chỉ vào cường tráng nam tử cười như điên. Cười cái gì cười, nhìn thấy liền trước đó mặt lộ vẻ khinh thường nữ sinh cũng đưa tay phải ra che miệng lại. Tựa hồ tại cố nén. Cường tráng nam tử mặt bên trên hết sức khó xử lớn tiếng giải thích. Đăng ký lúc ta chỉ là tạm thời hiếu kỳ có hay không người lấy cái tên này. Không nghĩ tới thử một lần thế mà không có. Liền có chút không nỡ từ bỏ chính mình lưu lại mà thôi. Nhưng người khởi này danh tự lại thế mà mới đến 9 cấp. So sánh tới nói, ta cảm thấy Lạc ca dùng này danh tự muốn so ngươi xứng đáng nhiều a. Gầy lùn nam sinh hết sức làm cho chính mình cười không có khoa trương như vậy. Nhưng ngôn ngữ bên trên nhưng vẫn là nhịn không được ép buộc hắn nói. Nguyên lai này cường tráng thanh niên đặt tên thế mà gọi Long Ngạo Thiên. Đây rõ ràng là nát đầy lưới các loại thần kỳ bên trong nhân vật chính tên. Người tốt, Long Ngạo Thiên bị đẩy mặt đỏ lên. Rốt cuộc tại đánh chào hỏi sau buông lỏng ra bắt lấy Lạc Phi bả vai hai tay. Chỉ vào thấp cao gầy nam sinh nói. Người đặt tên gọi, Ái Thùy Thùy. Không phải cũng là Duệ không được a? Cũng là nghĩ để người khác nhớ kỹ ngươi ý tứ đi. Nhưng đẳng cấp không phải cũng giống như ta là 9 cấp. Cũng không có so ta cao hơn bao nhiêu. Ngươi hiểu cái gì? Ái Thùy Thùy nghe xong từ cười chuyển thành khinh thường. Xoay tay lại nhất chỉ kia áo xanh phục nữ sinh. Hai chúng ta này danh tự gọi tình lữ khoản. Người độc thân ngươi sẽ không hiểu. Ngươi nói ai độc thân? Long Ngạo Thiên mặt bên trên nộ khí lóe lên. Lại rất nhanh liền không có đoạn dưới. Ngay tại những người khác có chút kỳ quái thời điểm. Hắn bỗng nhiên dùng nắm đấm mãnh một kích chính mình bên trái cửa khoang. Tiếp theo tại mọi người thấy cửa khoang biến hình hoảng sợ ánh mắt bên trong thở dài một hơi nói. Tốt a, ta chính là độc thân. Ha ha, ha ha ha ha. Cùng với Ái Thùy Thùy lại một lần nữa cuồng tiếu. Lần này liền tự cho là tu dưỡng không tồi Lạc Phi. Đều cũng nhịn không được nữa. Quay lưng lại cũng cười ra tiếng. Được rồi, chú ý tố chất. Cuối cùng vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn áo xanh nữ hài cái thứ nhất ngưng cười vì Long Ngạo Thiên dài. Vây, Lạc Phi cũng ngưng cười. Quay đầu lại nhìn cái này gọi, Ngã Thị Thùy, nữ hài nói tiếp. 10 phút đồng hồ kỳ an toàn rất nhanh liền muốn qua. Mấy người các ngươi có nổi giận cùng cười công phu. Vẫn là nhanh lên thương lượng một chút một hồi làm thế nào chứ. Đúng vậy a, tốt a. Ái Thùy Thùy hiển nhiên thực nghe hắn bạn gái. Cũng nhìn về phía Lạc Phi nói. Đã ở đây ngươi lợi hại nhất. Vậy hãy nghe ngươi. Ngươi dẫn chúng ta được rồi. Lạc Phi lại không vội vã mặt ngoài thái độ. Mà là nhìn Long Ngạo Thiên vừa mới đập qua khoang thuyền biến hình vị trí hỏi Long Ngạo Thiên. Ngươi là toàn lực lượng thêm điểm. Đúng vậy a, làm nam nhân, ta cho rằng nên khổng võ hữu lực. Long Ngạo Thiên nói xong hướng Lạc Phi triển lãm một chút hắn cường tráng hai tay. Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si có cái gì tốt? Ái Thùy Thùy khinh thường nói một câu về sau. Long Ngạo Thiên hết sức tức giận mãnh đưa tay bắt lấy hắn cổ. Nhưng lại không cách nào dùng sức. Không phải đối chiến hình thức là không cách nào lẫn nhau tổn thương. Chẳng lẽ người cũng không nhìn trò chơi sổ tay sao? Ái Thùy Thùy không sợ chút nào cười nhạo nói. Một bên Lạc Phi lại là cảm giác chính mình lại bị hung hăng vuốt một cái bởi vì chuyện này hắn cũng không biết, xem ra vẫn là có cần phải tăng cường học tập a. Lạc Phi mặt bên trên ửng đỏ thầm nghĩ. Trước kia có Tô Nhược Dĩnh ở bên người. Hắn cảm thấy không nhìn trò chơi sổ tay cũng không có gì. Hiện tại đơn đứng vào tùy cơ hình thức. Chưa có xem xác thực vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Ngay lúc này, bốn người chỉ cảm thấy thân thuyền mãnh nhoáng một cái. Lại ngừng lại, trong hành lang cái loa phát ra một cái có chút thanh âm già nua. Bọn nhỏ, Lisbon đến. Đều đến bong tàu đi lên, ta có chuyện muốn nói. Đều đã không phải tân thủ bốn người liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng 10 phút đồng hồ kỳ an toàn cũng đã qua. Bốn người theo hai bên khoang thuyền gian hành lang đi thẳng về phía trước. Không muốn xem Ái Thùy Thùy Long Ngạo Thiên tức giận đi ở trước nhất. Tại cuối cùng bậc thang trên nhất một cấp nhấn tầng này cửa nút bấm. Cửa mở ra sau chính là một chút có thể thấy được Bích Hải Lam Thiên. Còn có phồn hoa ồn ào Lisbon hải cảng bến tàu. Đến nơi này đến, đều đến nơi này đến. Dâu hoa dâm châu Âu đại thúc đứng ở đầu thuyền chào hỏi bốn người đi qua. Đối bọn hắn nói, dựa theo cùng Trịnh đại nhân trước đó ước định, thuyền đến nơi đây ta lại muốn cho các ngươi giới thiệu Lisbon tình huống căn bản. Nói xong châu Âu đại thúc dùng chân đá đá hắn bên chân túi lớn. Trong này có 200 kim tệ, bao quát chiếc thuyền này 3 tháng sử dụng quyền, đều là Trịnh đại nhân lưu cho các ngươi sau này kinh thương tiền vốn. Số tiền này có thể để các ngươi thuê một ít không tồi thuyền viên, mua chỉnh thuyền bán hàng hóa. Về phần tương lai có thể thành công hay không, sau này cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.